Trấn Quan Âm, chương 114, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang nghe thanh âm này trong nháy mắt, ta cả người trong lòng dâng lên một hồi mừng như điên. Sau đó ta vội vàng hướng phía cửa nhìn lại. Cửa, một đạo người mặc trường sam màu trắng thân ảnh đứng thẳng. Nàng một đầu tóc đen trong bóng đêm bị gió đêm thổi phiêu động. Trên người trường sam cũng là như vậy. Trên mặt màu trắng kia cụ cũng không có ảnh hưởng chút nào đến vẻ đẹp của nàng. Nàng liền lặng lặng đứng tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, ở trước mặt ta Kim Hâm cũng là trong nháy mắt hướng phía sau nhìn lại. Sau một khắc, ta khán đáo Hà Xu thân hình động. Tĩnh nhược xử từ, động nhược thỏ chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân hình của nàng trên không trung xẹt qua một đạo màu trắng cái bóng. Mà đang ở Hà Xu thân hình động trong nháy mắt đó. Kim Hâm cả người hướng phía bên cạnh thiểm lược mở ra. Hắn cũng không có chút nào dự định cùng Hà Xu cứng đối cứng. Bất quá, Hà Xu đích mục tiêu cũng không phải Na Kim Hâm. Nàng trong nháy mắt đến rồi trước mặt của ta. Sau đó lấy ra một viên đan dược cũng không hỏi ta. Trực tiếp nhét vào trong miệng của ta mặt. Trong tay lại xuất hiện mấy viên ngân châm. Trong nháy mắt hướng phía cánh tay của ta trên ghim xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một hơi thở đem đây hết thảy làm xong. Hà Xu lúc này mới nhìn ta. Chấm, tìm một chỗ ngồi. Không nên dùng linh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khán đáo Hà Xu vậy có chút trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt. Ta khẽ gật đầu. Sau đó đi tới bên cạnh ngồi xuống. Lúc này ta sẽ không đi cậy mạnh làm loạn thêm. Dù sao ta hiện tại đã là triệt triệt để người bị thương. Ngoan ngoãn ở bên cạnh quan chiến. Mới là lựa chọn tốt nhất. Ở ta sau khi ngồi xuống. Hà Xu chậm rãi xoay người. Sau đó hướng phía viện tử Lý Diện Kim Hâm nhìn sang. Lúc này, Kim Hâm đích trên mặt đã hoàn toàn thay đổi. Trở nên không gì sánh được trầm trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, tại tìm chết. Lãnh nhược băng xương thanh âm từ Hà Xu trong miệng truyền ra. Lúc này đích Hà Xu cả người đã không muốn có nửa điểm lời nói nhảm. Trong nháy mắt hướng phía Na Kim Hâm lao đi. Kim Hâm đích sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Hắn hắc bào vung lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, ba con màu đen con rơi trực tiếp từ Kim Hâm đích hắc bào giới hạn miễn bay vút đi ra. Hướng chứ Hà Xu lướt đến. Thế nhưng Hà Xu lại không chút nào lảng tránh. Hai cái tay bay thẳng đến Na ba con rơi nắm tới. Một bả bóp chết. Hướng xuống đất trên ném xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người cảm thấy người những thứ này nát vụn xiếc có thể đối phó được ta. Chấm. Hà Xu khinh thường thanh âm truyền ra. Thời khắc này Kim Hâm cả người đã trở nên có chút hoảng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Xu, người không chạy thoát được đâu. Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát khỏi ta ngũ độc giáo truy sát sao? Ngươi bây giờ hành tích đã triệt để bại lộ. Kim Hâm thân hình không ngừng né tránh. Sau đó đối với chữ Hà Xu sẳng giọng lên tiếng. Hắn lúc này tựa hồ tìm không được biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể dùng cái này tới quấy loạn Hà Xu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng nói ngươi. Chính là người ngũ độc giáo những cái này lão bất tử. Năm đó cũng không dám nói với ta lời này. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Thoại âm rơi xuống đích Hà Xu cả người hướng phía Kim Hâm lao đi. Sau một khắc, nàng ở Kim Hâm vội vàng không kịp chuẩn bị trong. Cả người trực tiếp một bả nắm được kim hâm đích cái cổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim hâm tựu như cùng con gà con giống nhau bị Hà Su nắm ở trong tay. Thấy như vậy một màn, ta đây cả người trong lòng đều là mọc lên một hồi kinh hãi. Bởi vì ta phát hiện Hà Su tựa hồ có chút khủng bố. So với trước kia càng kinh khủng hơn. Kim hâm trên người tản mát ra khí tức cũng không yếu. Chí ít so với trước kia ta gặp phải lão quỷ bà không kém là bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đó Hà Su cùng lão quỷ bà trong lúc đó còn có chút phát hiện. Thế nhưng thật không ngờ. Hiện tại đích Hà Su lại có thể trực tiếp nháy mắt giết Kim Hâm. Ngươi làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Hâm chừng hai mắt, có chút khó tin xem chứ Hà Su. Hắn trong ánh mắt tràn ngập khó hiểu, còn có hối hận, chính là hắn không nên như thế lỗ mãng tìm đến Hà Su. Ở trong mắt hắn, Hà Su cũng sẽ không mạnh mẽ như vậy mới đúng. Nhưng là bây giờ biểu hiện tất cả, làm cho hắn cảm thấy khí tức tử vong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, hiện tại coi như là hắn hối hận cũng là không có bất kỳ tác dụng. Ta, từ lúc nào, cần đối với ngươi loại tiểu nhân vật này giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Hà Su đích tay vi vi dùng sức, cả người trong nháy mắt đem Kim Hâm đích cái cổ bóp gãy. Mà Kim Hâm đến chết, trong lòng sợ rằng cũng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên chết nhanh như vậy. Chấm, hơn nữa Hà Su thực sự một chút cơ hội cũng không có cho Kim Hâm. Ngay cả ta đều nhìn mí mắt vi vi giật mình. Ta theo Hà Su cũng đã làm mấy lần nhiệm vụ. Nhưng là từ không có khán đáo Hà Su đã vậy còn quá sạch sẽ gọn gàng giết người. Thời khắc này ta xem chứ Hà Su. Trong lòng không biết là cảm giác gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Hà Su đột nhiên ở Kim Hâm tên kia trên người lục soát đứng lên. Sau một lát, Hà Su từ Kim Hâm đích trên người tìm ra một cái bình ngọc màu trắng. Đem mấy thứ mở ra ngửi một cái. Ta khán đáo Hà Su đem trong bình ngọc gì đó trực tiếp ngã vào Na Kim Hâm đích trên thi thể. Trong nháy mắt, Kim Hâm toàn bộ thi thể dĩ nhiên là ở lấy cực nhanh tốc độ hóa thành một than máu loãng. Làm xong đây hết thảy đều, Hà Su rất nhanh đi tới trước mặt của ta. Hỏi ta thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lắc đầu. Vừa mới Hà Su dùng ngân châm ngăn lại tay của ta, sau đó ta cũng cảm giác được đã khá nhiều. Đau đớn cũng không phải kịch liệt như vậy rồi. Lúc này, Hà Su trực tiếp tìm đến một cái bát. Sau đó ta khán đáo Hà Su dĩ nhiên lấy ra dao găm. Đem chính mình cổ tay cắt vỡ. Tiên huyết theo vết thương chảy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy như vậy một màn ta đây cả kinh. Đối với chứ Hà Su hỏi. Không phải, ngươi đây là để làm chi? Thế nhưng Hà Su cũng không trả lời lời của ta. Mà là đến khi chén kia bên trong tiên huyết có nửa bát sau đó. Lúc này mới cầm máu. Sau đó đem bát đưa cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Uống cạn, khán đáo Hà Su trong tay Na nửa bát huyết. Trong lòng ta có thể nói vô cùng tích tụ. Hà Su đây là để làm chi? Để cho ta uống máu của nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không phải, đây là để làm chi? Muốn sống, liền nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hà Su có chút nóng nảy hướng về phía ta lên tiếng. Khán đáo Hà Su bộ dạng. Ta cau mày đem máu tươi kia đoan qua đây. Một cỗ mùi nhi truyền đến. Nhưng ta nhắm mắt lại uống cạn. Mới vừa uống xong, Hà Su liền một đạo đem ta bàn tay cắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, nhất thanh muộn hưởng. Một máu tươi trực tiếp từ lòng bàn tay của ta biểu đi ra. Một chút cũng không có khoa trương. Thanh âm kia tuyệt đối là không giả dối. Thế nhưng ta thấy từ tay ta trưởng chảy ra huyết dịch. Dĩ nhiên là đen nhánh nhan sắc. Thậm chí chảy ra sau đó. Còn mang theo một cỗ tanh tưởi. Điều này làm cho ta cảm giác được tuyệt không thoải mái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không sai biệt lắm 2 phút thời gian. Ta thấy bàn tay chảy ra tiên huyết bắt đầu trở nên đỏ tươi. Lúc này Đích Hà Su cũng cho ta cầm máu. Đem ta băng bó kỹ sau đó. Để cho ta nhanh lên liệu một cái tổn thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem chứ Hà Su bộ dạng. Ta không có hỏi nhiều. Sau đó ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Bắt đầu chữa thương. Vừa mới lưu không ít tiên huyết. Tay ta cánh tay đều trở nên vô cùng tái nhợt. Sau nửa giờ, ta cảm giác được thân thể khỏe mạnh rất nhiều. Khi ta sau khi mở mắt, ta phát hiện phòng từ Lý Diện hết thảy đều sạch sẽ. Xem ra bị Hà Su thu thập xong. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Hà Su đứng ở viện từ Lý Diện. Ta đứng lên, hướng phía viện từ Lý Diện đi ra ngoài. Ta biết, chuyện đêm nay, nhất định là có nguyên nhân. Kim Hâm người này không có khả năng không giải thích được nhằm vào Hà Su. Trước ta nghe đến Kim Hâm nhắc tới ngũ độc giáo. Đây mới là toàn bộ sự tình then chốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.